Chương 1242, Đế Minh Quyết, chúng ta chia tay, bà. Mộ Nhan khẽ giật mình, không hiểu ra sao, cái gì khác nam nhân Đế Minh Quyết xích lại gần nàng, trầm thấp kiểm chế thanh âm, chậm rãi vang lên, Lạc Vân Tiêu. Khu khu Mộ Nhan kem chút bị sang đến, Đế Minh Quyết, ngươi ăn bậy cái gì bày dấm á kia là ta tiểu sư thúc có được hay không, ta đi vào tu chân đại lục về sau, tu vi cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này hết thệ tất cả, đều là bái tiểu sư thúc ban tặng. Trong lòng ta, hắn liền cùng sư phụ của ta. Cái gì có khác thích nam nhân, ta sẽ thích sư phụ của mình sao, ngươi chớ nói lung tung loại này khủng bố cố sự có được hay không, mà lại, cũng không biết có phải là từ lần thứ nhất gặp được Lạc Vân Tiêu lên nàng liền tương đối xui xẻo nguyên nhân. Về sau đi theo Lạc Vân Tiêu học kiếm lại mỗi lần bị cha tấn dục tiên dục tử. Đến mức đối mặt tiểu sư thúc, nàng đều nhanh sinh ra bóng ma tâm lý. Đừng nói bây giờ nàng có Đế Minh Quyết, tuyệt sẽ không di tình biệt luyến. Coi như không có Đế Minh Quyết, vừa nghĩ tới muốn cùng tiểu sư thúc sớm chiều ở chung, thân mật vô gian, nàng liền muốn đi gặp trở ngại thật sao, nhưng mà, Đế Minh Quyết trên mặt, nhưng không có mảy may thư giãn thích gì, cặp kia băng lam đôi mắt ngược lại càng thêm tĩnh mịch, phảng phất lắng động lấy như mưa rông gió bao tình cảm. Nếu là, nam nhân kia đối ngươi ôm lấy ý đồ đâu, Mộ Nhan mỉm cười. Làm sao có thể tiểu sư thúc thế nhưng là tu chân đại lục bên trên vạn người mê, muôn cái gì dạng nữ nhân không có hướng chi, chỉ bằng tiểu sư thúc cha tấn nàng lúc kia không lưu tình chút nào thủ đoạn. Cái này nếu là đối nàng có ý đồ, có tình cảm, vậy nhưng thật sự là gặp quỷ. Đế Minh Quyết chế trụ Mộ Nhan hàm dưới tay đột nhiên nắm chặt. Hắn muốn nói ra, tại thiên quang khư lúc nhìn thấy cái này nam nhân nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt. Hắn muốn đem kia chiếu ảnh phụ lục ghi chép tràng cảnh hiện ra cho Mộ Nhan nhìn. Hắn muốn nói cho Mộ Nhan. Lạc Vân Tiêu nhìn Mộ Nhan ánh mắt, có lẽ vẫn chưa tới ái mộ, không đến chiếm hữu. Nhưng kia, tuyệt đối không phải một cái sư phụ nhìn đồ đệ. Nhưng cuối cùng, Đế Minh Quyết vẫn là đem quần cuộn lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Hắn cúi đầu tại Mộ Nhan trên môi hôn khẽ một cái, nói giọng khàn khàn, Nhan Nhan. Cùng ta trở về có được hay không, không nên để lại tại tinh thần học viện. Không nên để lại tại cái khác nam nhân bên người. Mộ Nhan trở tay nắm chặt Đế Minh Quyết cổ áo, sâu hơn nụ hôn này, sau đó ôn nhu nói, Đế Minh Quyết, ta đã nói rồi, ta muốn tại tinh thần học viện bên trong tìm Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ta có thể thay ngươi tìm. Đế Minh Quyết thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên quyết. Mộ Nhan lắc đầu, ta nghĩ mình tìm, mà lại lưu tại tinh thần học viện. QNZ không chỉ là tìm kiếm tiểu bảo, ta còn có thật nhiều đồ vật QN học tập. Tinh thần học viện bên trong giáo sư chương trình học chia làm hai loại. Một loại là tất cả học sinh đều có thể đi nghe cơ sở công khai chương trình học. Chương trình học tại Tử Vi Cung bên trong từ các lớn phân viện đạo sư thay phiên giáo sư. Chương trình học nội dung chủ yếu là ngũ hành công pháp cơ sở, luyện đan, luyện khí, trồng, ngắt lấy, luyện phù các kỹ năng nhập môn. Những này công khai chương trình học, không chỉ tinh thần học viện nội môn học sinh có thể đi nghe, liên ngoại môn học sinh cũng có thể đi học tập. Mà đổi thành một loại thì là các lớn phân viện đặc hữu chương trình học. Phụ trách giáo sư chính là các lớn phân viện đạo sư, trên nguyên tắc, có thể nghe giảng bài chỉ có bản viện học sinh. Nhưng ngẫu nhiên QNZ có cái khác phân viện học sinh dùng nhiều tiền mua danh ngạch tiến hành dự thính. Lúc trước Diêu Quang phân viện bên trong không có đạo sư, cho nên chỉ có thể học tập cơ sở công khai chương trình học. Những cái kia chương trình học đối với phần lớn tu chân đại lục người mà nói, chỉ là cơ sở bên trong cơ sở, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể đối Mộ Nhan lại khác. Tấu chương xong.